Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, Ma Đô Phong Vân, chương 998, Ma Đô Phong Vân, ngày 12 tháng 3, khoảng cách Phương Bình ra địa quật thời gian 10 ngày, khoảng cách Dương Thành dị biến 7 ngày thời gian, Phương Bình ra địa quật thời điểm, yêu cầu các phương sau 10 ngày tại Ma Đô tụ tập. Làm trước mắt nhân loại đệ nhất nhân, Lý Chấn còn không biết ở đâu. Các phương đều rất cho mặt mũi, một ngày này nhao nhao đến Ma Đô, Ma Đô Phủ Tổng Đốc. Lần này hội nghị chính là tại Ma Đô Phủ Tổng Đốc tổ chức, đây cũng là trước mắt nhân loại đỉnh cao nhất hội nghị. Đương nhiên, tới không chỉ phe nhân loại, giới vực chi địa, Vương Ốc Sơn, Quỷ Vũ Sơn, Huyền Đức Động Thiên Tam Phương nhận được mời, Thiên Ngoại Thiên một phương, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, Huyền Minh Thiên, Quan Minh Thiên, Vô Cực Thiên, Vô Tư Thiên Lục Đại Thiên Ngoại Thiên cũng nhận được mời. Cộng thêm Lục Đại Thánh Địa, cái khác 19 quốc gia, cùng lần trước Phương Bình triệu khai hội nghị quy mô không sai biệt lắm, vừa ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Không những như vậy, Phương Bình còn cho hải ngoại tiên đảo bên trong Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo, Thủy Lực Nhất Tộc, Long Đảo Tứ Đại Tiên Đảo phát mời. Đến nỗi tới hay không, Phương Bình cũng lười đi quản. Ma Đô địa quật, mới xây mèo cung đã thành hình. Bất quá khi ngày muốn ở mèo cung con nào đó mèo, hiện tại sớm đã quên cái này gốc giả, đi ngang qua mấy lần. Đó cũng là nhìn cũng không nhìn. Mèo hình công trình kiến trúc rất lớn, chính là dựa theo thành trì quy cách đến xây. Giờ phút này, một đám người từ cấm kỵ hải phương hướng ngự không mà tới. Cách thật xa, phe nhân loại, năng lượng pháo nhắm ngay những người này. Trong thành đóng quân võ giả, nhao nhao cảnh giác lên. Trước kia, nhân loại chỉ có thủ phương Bắc là được. Phương Bắc mới là địa quật cường giả chỗ. Bây giờ, lại là phương Nam cũng muốn trấn thủ. Phương Nam nối thẳng cấm kỵ hải. Nam thành trên tường, Quách Thánh Tuyền cao giọng quát. Người đến người nào? Ngoặc kép, Vấn Tiên Đảo, Nguyệt Vô Hoa. Ngoặc kép, một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên. Nguyệt Vô Hoa tiên khí 10 phần, như là tiên tử hạ phàm. Bên cạnh thân, một đầu to lớn châu nước cũng truyền âm trầm trầm nói. Thủy lực thần tộc, lực vô kỳ, Phương Bình tên kia, mời chúng ta tới. Ngoặc kép, bên cạnh hai người, Lạc Vũ sắc mặt trắng bệch, không nói gì. Lần trước tại vương chiến chi địa, hắn bị Cố Thanh mấy người liên thủ đánh nổ kim thân. Bất quá một sợi tinh thần lực còn sót lại, cũng là may mắn. Cuối cùng may mắn chạy trốn, bất quá thụ thương không nhẹ, đến bây giờ mới khôi phục kim thân. Lần này Vô Nhai Sơn không bờ thiên đế cũng tiến vào mộ trời tầm bảo. Vô Nhai Sơn nguyên là hải ngoại đệ nhất tiên đảo, không bờ thiên đế thực lực cường đại, trước đó tại đế bảng xếp hạng cũng là cực cao. Phương Bình mời chư phương gặp gỡ, nguyên bản Lạc Vũ không định đến, nhưng bây giờ lại là không thể không đến. Nghe được mấy người tự giới thiệu, Quách Thánh Tuyền lớn tiếng nói, nguyên lai là hải ngoại tiên đảo quý khách, chậm trễ, các quý khách tới trước thành nội làm sơ nghỉ ngơi. Chúng ta lập tức đi thông tri Phương Bộ trưởng, để cho người ta tới đón. Ngoặc kép, nói là tới đón, Nguyệt Vô Hoa mấy người đều biết hắn ý tứ, sớm cáo chi Phương Bình bọn hắn đề phòng thôi. Mấy người cũng không thèm để ý. Một bên ngự không, Nguyệt Vô Hoa một bên truyền âm nói. Lạc huynh, nhân gian giới thực lực càng ngày càng mạnh. Lạc huynh lần này đến đây, còn xin thu liễm một hai. Chấm ngoặc kép, Lạc Vũ có chút nhíu mày. Bình tĩnh nói, tự nhiên, không cần như vậy. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Có lợi ích, tất cả mọi người sẽ chạy theo như vịt. Vô lợi ích, Phương Bình cũng sẽ không duyên cớ xuất lực. hải ngoại tiên đảo thực lực cũng không yếu tại bất kỳ bên nào. Cũng không cần cúi đầu trước người khác. Hắn phát hiện, từ lần trước một trận chiến kết thúc về sau, hải ngoại tiên đảo bên này có chút khác biệt. Đế tôn đều đi, chân thần cũng không có nhiều. Làm khoảng cách mộ trời gần nhất thế lực, hải ngoại tiên đảo một phương, đại lượng chân thần đi theo rời đi. Hải ngoại 33 tiên đảo, nghe nói còn bị phá hủy một cái, đến bây giờ không có phát hiện người sống. Bây giờ, chỉ còn lại có 32 tiên đảo, có thể tuyệt đỉnh cường giả còn lại chỉ sợ không đến 10 người. Nhân gian làm cái kia chư thiên vạn giới bảng, hải ngoại tiên đảo lên bảng tuyệt đỉnh cũng cực ít, thậm chí đều không có thiên ngoại thiên nhiều. Bởi vì cường giả đi, lưu lại số ít mấy vị tuyệt đỉnh, hiện tại cũng là bế quan không ra. Nguyệt Vô Hoa những người này chấp trưởng các đảo quyền hành, có thể đối nhân gian giới lại là kiêng kỵ cực sâu. Lạc Vũ khẽ nhíu mày, đây cũng không phải là chuyện tốt. Trước kia, hải ngoại tiên đảo Duy Vô Nhai Sơn Vi Tôn, bây giờ lại là có chút thay đổi. Lạc Vũ cũng không còn nói. Một bên, Lực Vô Kỳ đại đại liệt liệt nói, Lạc Vũ, cam chịu số phận đi. Hiện tại bể khổ phiền phức rất lớn, những cái kia bản thổ yêu tộc bốn phía công kích tiên đảo. Người Vô Nhai Sơn đứng mũi chịu sào, trấn hải sứ đi, không người trấn áp bể khổ, đều loạn thành dạng gì, hợp tác với Phương Bình, làm không tốt còn có thể bảo trụ gia nghiệp, không hợp tác, chấm ngoặc kép, Lạc Vũ ngưng lông mày nói, Lực Vô Kỳ. Nếu là đều là các ngươi cái này thái độ, hải ngoại tiên đảo lần này bị Phương Bình ăn chắc. Ngây thơ buồn cười, bàn điều kiện, không phải như thế nói. Ngoặc kép, hắn hiện tại chịu đủ đầu này châu nước lớn, trí thông minh thấp dọa người, mấu chốt cái gì cũng đều không hiểu, còn thích loạn chen vào nói. Hải ngoại tiên đảo bên này, bể khổ yêu tộc náo động, hiện tại các nơi đều tại bộc phát đại chiến. Hải ngoại tiên đảo có thể tồn tại, đại bộ phận tiên đảo kỳ thật đều là thiên giới mảnh vỡ tạo thành, hoặc là chính là bán thần khí cái chủng loại kia, có thể tại bể khổ trôi nổi. Tiên đảo phía trên như là tiên giới, năng lượng dư giả không nói, thiên tài địa bảo cũng rất nhiều. Dù là bản thổ yêu tộc tại cấm kỵ hải cũng không thể một mực đợi không được. Cần phải có nghỉ ngơi địa. Nhưng lúc này đây, bể khổ dung chuyển, không ít yêu tộc hang ổ trực tiếp liền bị dìm ngập, vỡ vụn. Hiện tại, đại lượng yêu tộc không nơi ở, không thể không công kích những này tiên đảo, muốn cướp đoạt tiên đảo, hóa thành bọn họ nơi ở. Lạc Vũ lần này sở dĩ đến, cũng là bởi vì cái này. Nguyên bản nhân loại mời, hắn không có coi ra gì, có thể Nguyệt Vô Hoa những người này nói, có lẽ có thể cùng nhân loại nói chuyện. Phương Bình thủ đoạn nhiều, khả năng có biện pháp. Lạc Vũ mặc dù cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng vì bảo chủ Vô Nhai Sơn gia nghiệp, vẫn là tới. Không bờ thiên đế vừa đi, Vô Nhai Sơn liền mất đi, vậy cũng có lỗi với đế tôn. Lạc Vũ quát lớn Lực Vô Kỳ, châu nước lớn hừ một tiếng, cũng không để ý tới, nó có nó tính toán. Huống chi, thủy lực nhất tộc nguy cơ đối với bọn họ lớn, bởi vì thủy lực nhất tộc cũng là yêu tộc, hiện tại đang cùng những cái kia trong biển yêu tộc đàm phán. So Vô Nhai Sơn những thế lực này muốn nhẹ nhõm một chút, có thể đàm phán không phải kế lâu dài. Những cái kia trong biển yêu tộc dã tâm không nhỏ, trước kia kiêng kỵ đế tôn tồn tại, không dám bạo loạn. Hiện tại đế tôn rời đi, trấn hải sứ cũng đi, những này bản thổ yêu tộc tứ không kiêng sợ, lại tiếp tục như thế, thủy lực nhất tộc đạo trường có lẽ cũng không giữ được. Phi hành một trận, nhìn thấy tiền phương cửa thành cái kia to lớn đầu mèo hiện ra, Lực Vô Kỳ có chút không được tự nhiên, ổ bụng chấn động nói, mèo này, ở khắp mọi nơi, thật là phiền, ngoặc kép, nó chán ghét con mèo này. Một bên, đến từ Long Đảo Long Hiên, trước đó cũng cùng Phương Bình bọn hắn kề vai chiến đấu qua. Giờ phút này nghe vậy, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Long Hiên là yêu tộc, cũng không phải tuyệt đỉnh, giờ phút này lại là như là chân nhân tồn tại. Đây cũng là Long tộc một cái đặc sắc, sớm huyễn hóa thành hình người. Bình thường cửu phẩm Long tộc chưa hẳn có thể, Long Hiên lại là làm được, đại biểu nó khoảng cách tuyệt đỉnh cũng không xa. Giờ phút này, Long Hiên cảm khái nói, cam chịu số phận đi. Đế Tôn từng nói qua, trước kia thiên giới còn tại thời điểm, Thương Đế cùng Thiên Đế thường xuyên đến bể khổ thả câu. Đế Tôn hậu duệ đều bị câu đi mấy lần, Đế Tôn đi thiên giới cáo trạng, thậm chí tìm trấn hải sứ, cũng vô dụng, không quản được, rơi vào đường cùng, Đế Tôn đành phải thông đồng làm bậy, cùng Thương Đế, Thiên Đế cùng một chỗ tai họa người khác, lúc này mới trốn qua một kiếp, nhị đế không còn thả câu Long tộc. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Hoa mấy người đều là bật cười không thôi. Cái này lịch sử, thật đúng là không biết. Hợp lấy Long đế là như thế này cùng Thương Miêu Thiên Cẩu cấu kết lại. Long Hiên nói xong, Lực Vô Kỳ cũng hùng hùng hổ hổ nói. Nhà ta lập tổ trung thực, cũng không có nhà ngươi đế tôn nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Lần trước bị mèo này liên thủ nhà ngươi đế tôn, phá vỡ kim thân, sau khi trở về lão tổ mới nói lên quá khứ. Mèo này không phải cái thứ tốt. Nói đến, nhà ta lão tổ tại thiên giới thời điểm, cùng bọn chúng cũng coi như quen thuộc. Lão tổ nói, năm đó mèo này cùng chó đi ăn cắp hoàng giả phủ đệ. Lão tổ vậy cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nào ngờ tới như vậy không nói ân tình. Chấm ngoặc kép, nó nhấc lên cái này. Long Hiên cười nói, Lực Vô Kỳ, thủy lực đế tôn đến cùng đến từ vị kia hoàng giả môn hả? Ta đã từng hỏi qua đế tôn. Đế tôn lại là nói không thể nói. Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Nguyệt Vô Hoa cùng Lạc Vũ đều có chút hiếu kỳ. Thủy lực đế tôn là cổ lão đế tôn, điểm này mọi người đều biết. Bất quá thủy lực đế tôn là hộ mới chuyển đến, thiên giới rơi vỡ về sau mới tới hải ngoại, thành lập thủy lực nhất tộc. Điểm này, cùng những nhà khác khác biệt, bao quát Long đế, kỳ thật cũng là sớm sinh tồn ở trong bể khổ. Vô Nhai Sơn, Vấn Tiên Đảo kỳ thật đều là như vậy. Nói đến, thủy lực nhất tộc tài cao quý. Năm đó ở thiên giới sinh tồn tộc đàn, đều so bể khổ còn cao quý hơn. Không có thân phận địa vị, không có chỗ dựa phía sau. Không phải cửu hoàng tứ đế môn nhân, không phải thiên đình quan viên. Kia rất khó tại thiên giới sinh tồn được. Nhà ta lão tổ, chấm ngoặc kép, Lực Vô Kỳ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đừng hỏi ta. Hỏi ta cũng không biết, lão tổ cũng không đề cập tới những này. Những năm gần đây, lão tổ rất ít đề cập thiên giới chuyện cũ. Mấy người nghe vậy cũng không hỏi nữa. Thủy lực đế tôn vì sao không đề cập tới? Bọn hắn cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá khả năng cùng một chút ân oán có quan hệ. Vòng qua đề tài này, mấy người rơi vào đầu tường. Những người khác còn tốt. Thủy lực cũng là bị không ít người nhìn chằm chằm. Châu nước lớn cái mũi phun ra khẩu khí. Có chút không vui. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua châu. Những này nhân tộc, liền cái này chán ghét. Chờ lão tử thành tuyệt đỉnh, hóa thành nhân hình, chuyên môn đi nhân tộc thông đồng những cái kia mẫu. Không thấy Long Hiên ra hỏa này, dẫn tới không thiếu nữ võ giả ghé mắt sao? Lực Vô Kỳ nhìn chung quanh một phen, thấy được cửa thông đạo, trực tiếp liền muốn bay qua. Đang cùng Lạc Vũ mấy người hiệp đàm Quách Thánh Tuyền, thấy thế có chút nhíu mày. Một bên, đến từ Ma Võ Quản Phó cùng Mai Linh Phượng cấp tốc bay đến phía trước nó. chặn thông đạo đường đi. Lực Vô Kỳ thấy thế, bất mãn nói, bản tọa cùng Phương Bình kia là bái cầm. Bản tọa lão tổ cùng Thương Đế đó cũng là hảo huynh đệ. Ta hiện tại mau mau đến xem huynh đệ của ta, nhanh cho ta đi vào. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ, ngoặc kép, Hậu Phương, Lạc Vũ mấy người có chút nhíu mày. Cái này Châu muốn làm gì? Lực Vô Kỳ lại là mặc kệ bọn hắn. Lần nữa nói, nhanh lên, nghe nói huynh đệ của ta hiện tại làm lão đại của các ngươi. Ta đi chúc mừng một chút, nhanh cho ta đi vào. Ngoặc kép, Quách Thánh Tuyền nhíu mày. Một lát sau, mở miệng nói, lão phó, Linh Phượng, hộ tống Vô Kỳ đạo huynh đi vào. Vâng, hai người lên tiếng, có chút ngoài ý muốn Quách Thánh Tuyền quyết định. Bất quá vẫn là không rên một tiếng. Tả hữu phân lập, bồi tiếp Lực Vô Kỳ cùng một chỗ hướng thông đạo đi. Lực Vô Kỳ trâu trên mặt có chút đắc ý, quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, dương dương đắc ý đi vào. Chờ nó đi, Lạc Vũ truyền âm nói, cái này trâu ngốc muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nàng nào biết được cái này trâu muốn làm gì? Cửa thông đạo, Phương Bình vừa mới chuẩn bị đi vào, một con trâu vội vã vọt ra. Phương Bình giật mình, vừa muốn xuất thủ, Lực Vô Kỳ liền hô lớn. Phương huynh, mấy ngày ấy không thấy, càng thêm phong thái trác tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Lực Vô Kỳ, gia hỏa này làm gì đâu, gặp mặt liền tâng bốc mình. Hắn cùng Lực Vô Kỳ có thể tính không lên hòa thuận. Lần thứ nhất tại đế mộ gặp nhau, gia hỏa này cũng liền chạy nhanh. Không phải Phương Bình đều chuẩn bị làm thịt nó. Lần thứ hai tại vương chiến chi địa, cái này Châu cũng là xuất lực không ít. Thế nhưng chưa nói tới giao tình tốt a. Lực Vô Kỳ cũng mặc kệ cái này. Hô xong, gặp Phương Bình không xuất thủ, nhẹ nhàng thở ra, cấp tốc nói, ta là tới báo tin. Hải ngoại tiên đảo bị công kích. Bể khổ yêu tộc hiện tại ngay tại vây công 33 tiên đảo. Còn có nhiều vị tuyệt đỉnh xuất thủ. Người cái kia tuyệt đỉnh bảng xếp hạng thứ hai điên đạo nhân ngay tại Lạc Vũ bọn hắn lần này tới. Chính là vì cầu viện. Phương huynh đệ cứ việc làm thịt. Công phu sư tử ngoạm không có vấn đề. Lão Ngưu ta đến nhân gian. Không có chuyện khác. Chính là không muốn để cho huynh đệ ăn phải cái lỗ vốn. Bị bọn hắn hố, ngoặc kép, Lực Vô Kỳ truyền âm gọi là một cái nhanh, đều không mang theo dừng lại. Tiếp tục nói, đương nhiên, huynh đệ đi bể khổ, lão Ngưu cũng phải chiêu đãi huynh đệ. Ta tại thủy lực thần đảo chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon. Liền chờ huynh đệ đi. Đúng, Vô Nhai Sơn có một tòa bảo thuyền, có thể ngày đi 10 vạn dặm, tại bể khổ phía trên đi thuyền. Không bị khổ biển ăn mòn chi nạn. Vấn tiên đảo, vấn tiên đảo. Vấn tiên ở phương nào? Vấn tiên đảo bên trong có khỏa thượng cổ truyền thừa xuống vấn tiên đan. Nghe nói phục dụng đan này, bản nguyên thế giới có thể hóa tiên cảnh. Nhà ta lão tổ nói qua, đan này phục dụng về sau, nhưng tại bản nguyên thế giới hóa ra diệu nhật. Ta nhìn Phương huynh đệ linh thức cường đại, sớm muộn muốn bản nguyên hợp nhất, phục dụng đan này, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước, như là tiên nguyên, chiếu rọi địa giới, câu thông hư vô, để huynh đệ bản nguyên thế giới linh khí vờn quanh, chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, ngươi, là đi bán đồng đội, ta hắn a làm sao có chút hoảng hốt, đầu này Châu, không phải xuẩn rất sao, cũng là học được bán người. Không đúng, bán đồng đội nó giống như không phải lần đầu tiên. Lần trước tại đế mộ, gia hỏa này liền vứt xuống người khác, chạy nhanh chóng, có thể thấy được Lực Vô Kỳ bán đồng đội có nghiện. Bất quá lúc này, Phương Bình thật đúng là bị hấp dẫn chú ý. Nhưng tại cấm kỵ hải chạy nhanh bảo thuyền, có thể để bản nguyên thế giới nhiều cái thái dương vấn tiên đan. nhất là cái thứ hai. Phương Bình trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn bản nguyên thế giới đến bây giờ còn là tối sầm, không giống Thương Miêu mèo thế giới ánh nắng tươi sáng. Phương Bình cũng làm không rõ ràng như thế nào mới có thể để bản nguyên thế giới biến quang minh. Hắc ám, không phải ai đều thích. Hắn cũng hy vọng bản nguyên thế giới có ánh nắng. Bất quá hắn hiện tại cũng là không vội, cho nên cũng không có hỏi Thương Miêu. Nghe Lực Vô Kỳ ý tứ, đan dược này có thể tại bản nguyên thế giới Sinuo vì Thái Dương. Cái kia ngược lại là bảo bối tốt. Lực Vô Kỳ gặp hắn không nói, lần nữa nói, Phương Huynh, còn có, Long Đảo bên kia, Long Đế trước đây ít năm chém giết một đầu tuyệt đỉnh yêu tộc. Thi thể hoàn hảo, chế tạo một thanh chân thần binh không có vấn đề. Phương Huynh tuy có thần khí, có thể nhân tộc những người khác phối hợp chân thần binh, chiến lực cũng sẽ tăng nhiều. Cái kia Lý Trường Sinh, nếu là có một thanh chân thần binh, cửu phẩm đệ nhất mới hoàn toàn xứng đáng. Chấm ngoặc kép, Phương Bình dở khóc dở cười. Cái này Châu gia, nguyên lai là vì những thứ này. Lực Huynh, vậy ngươi có gì yêu cầu? Ngoặc kép, sao có thể có yêu cầu? Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ chất phác nói. Phương Huynh đến thủy lực thần đảo làm khách tức tốt. Đảo bên ngoài ta chuẩn bị 100 con cửu phẩm yêu tộc, liền chờ Phương Huynh đi chém giết, cầm về chế tác binh khí. Chấm ngoặc kép, lời nói này Phương Bình không phản bác được. Ngươi nói thẳng tốt, các ngươi thủy lực thần đảo bị yêu tộc bao vây, để cho ta đi hỗ trợ giết yêu. Làm gì dùng bài này? Còn chuẩn bị tốt thịt rượu, chuẩn bị tốt yêu tộc để cho ta đi giết, mang về chế tạo thần binh, uổng cho ngươi nói ra miệng. Việc này ta đã biết, Lực Huynh không cần quá khách sáo. Không khách khí, Phương Huynh nhất định phải đi a. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ giống lên một tiếng, lại không đi, thủy lực thần đảo đều sắp bị công phá. Phương Bình không nói gì, không thèm để ý, cười nói, mang Lực Huynh đi phủ tổng đốc. Ta đi nghênh nghênh khách nhân khác. Lực Vô Kỳ trâu khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Ngươi còn không có đáp ứng chứ? Lão Ngưu ta tân tân khổ khổ chạy tới, trả lại cho ngươi mật báo. Ngươi cũng là cho cái lời chắc chắn a. Phương Huynh đệ, đi lời nói, nhớ kỹ mang Minh Vương cùng một chỗ. Thủy lực nhất tộc đã sớm nghĩ chiêm ngưỡng một chút Minh Vương. Chấm ngoặc kép. Phương Bình đã tiến vào thông đạo, không thèm để ý nó. Minh Vương hiện tại không chừng tại cùng ngươi lão tổ đơn đấu. Ở đâu ra Minh Vương? Ngay tại Lực Vô Kỳ nhập ma đô thời điểm. Phương gia, Thương Miêu cái mũi khẽ nhăn một cái, từ từ nhắm hai mắt, lười biếng nói, tiểu Ngưu thịt mềm một điểm, chính là quá yếu, nếu không đánh trước cái mài răng. Ngoặc kép, thế mà còn có thịt bò đưa tới cửa, có chút muốn ăn. Giờ phút này, khoảng cách nó bất quá vài dặm, Lực Vô Kỳ bỗng nhiên dùng mình một cái. Thế nào đây là, nhân gian giới rất nguy hiểm. Phương Bình nhận được Lạc Vũ một đám người, hàn huyên một trận, mang theo đám người cùng đi ra địa quật. Hải ngoại tiên đảo lần này tới người, có chút ngoài ý muốn. Bất quá Lực Vô Kỳ đã nói, hải ngoại tiên đảo bị yêu tộc vây công, những người này chưa chắc là vì Phương Bình tới, 89/10 là vì Lý Trấn tới. Đế bảng 3 người, trước 2 người đều là thần giáo người, mà thần giáo người, không nói tìm không thấy, tìm được hải ngoại tiên đảo đều chưa hẳn dám hợp tác. Nhân gian Minh Vương, danh tiếng cũng là muốn tốt không ít. Tăng thêm trước đó song phương có qua hợp tác, hiện tại những người này đại khái cũng gửi hy vọng đạt được Minh Vương trợ giúp, giải quyết nguy cơ trước mắt. Đối bọn hắn tâm tư, Phương Bình nếu biết, có chuẩn bị, có lẽ lần này có thể kiếm bộn. Đến nỗi nguy cơ giải quyết như thế nào, Phương Bình không muốn quá nhiều. Thương Miêu không phải ở đây sao? Thực sự không được, mang theo Thương Miêu đi ăn sâu nướng tốt. Mèo này thích ăn sâu nướng. Hiện tại hải ngoại tiên đảo khắp nơi đều là có thể có một bữa cơm no đủ. Nhân gian giới, ngay tại các phương hội tụ ma đô đồng thời, một thân ảnh tại một mảnh trên hoang dã thoáng hiện, nghiêng nhìn tứ phương, bóng người lẩm bẩm nói: "Đến nhân gian giới, linh khí quả nhiên thiếu thốn." "Như vậy thiếu thốn, những người này tu luyện như thế nào đến như thế cảnh giới?" Ngoặc kép, dù là địa cầu năng lượng đang thức tỉnh, đối địa chu chân quân mà nói, vẫn là quá thiếu thốn. Tại thần giáo tổng bộ, kia là thiên giới, năng lượng cực kỳ nồng đậm. Tại thần giáo tổng bộ, tại cấm kỵ hải, hắn đều có thể tứ không kiêng sợ thu nạp năng lượng bổ sung chính mình. Nhưng tại nhân gian giới, địa chu chân quân có chút nhíu mày. Hắn tại cái này hấp thu năng lượng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt nhấc lên năng lượng vòng xoáy. Trong chớp mắt liền bị người phát hiện. Nhân gian giới quả nhiên rất ô chọc. Ngoặc kép, địa chu chân quân nói nhỏ một tiếng. Thân ảnh di động, qua không giây lát biến mất ngay tại chỗ. Hắn đã cảm ứng được môn đồ khí tức. Một lát sau, một chỗ trong đại viện, mấy vị cường giả quỳ xuống đất. Lớn tiếng nói, bái kiến giáo tông. Ngoặc kép, địa chu chân quân có chút nhíu mày, trên ghế ngồi xuống, có chút không quá quen thuộc, trầm giọng nói, lập tức trùng kiến nhân gian thần điện. Ngoặc kép, cao cao tại thượng quen thuộc, dạng này rách dưới địa phương làm tổng bộ, hắn an vị tại chất gỗ trên ghế, để hắn cực kỳ không thích ứng. Giáo tông, ngoặc kép, phía dưới, một vị lão giả một mặt khổ sở nói, giáo tông, bây giờ Hoa Quốc cùng nhân gian cái khác các quốc gia, ngay tại khắp nơi tìm kiếm chúng ta. Trước đó không lâu, mây sói truyền giáo tại Dương Thành bị giết, mấy vị khác cũng là bị giết bị bắt. Chấm ngoặc kép, địa chu chân quân một mặt lạnh lùng. Một lát sau, thản nhiên nói, thần giáo bị bắt mấy người. Chết sao? Ngoặc kép, bọn hắn bị giam giữ tại Thiên Bộ Thiên Lao. Cùng một chỗ bị giam giữ còn có tiền nhiệm thần giáo phó giáo tông. Chấm ngoặc kép, địa chu chân quân thản nhiên nói. Thiên Bộ, Phương Bình chỗ đạo trường. Ngoặc kép, vâng, Phương Bình gần đây không phải muốn tổ chức cái gì hội nghị. Đã như vậy, bản tọa cũng đi nhìn xem. Thuận tiện cứu trở về mấy vị bị bắt môn đồ. Ngoặc kép, địa chu chân quân rất tự tin. Hắn là uy tín lâu năm cường giả. 72 thần chủ bên trong. Hắn cũng không phải xếp hạng dựa vào sau cái chủng loại kia. Bây giờ hắn tất nhiên tiến vào nhân gian giới. Phương Bình bắt hắn người. Hắn đương nhiên không thể ngồi xem không để ý tới. Vừa vặn, đi dò xét một chút tình huống. Hộ pháp tuy nói hiện tại không nên động Phương Bình, cũng không đại biểu liền không thể động. Phương Bình có thần khí, Vương Kim Dương mấy người cũng có thần khí. Ngẫm lại, địa chu chân quân liền kích động. Thần khí, trước kia Khôn Vương tại, hộ giáo tại, hộ pháp tại, dù là hắn lấy được thần khí, vậy cũng chưa chắc là hắn. Nhưng bây giờ, hiện tại lấy được. Hộ pháp bị Minh Vương dây dưa, đó không phải là hắn. Hắn tại nhân gian giới, hộ pháp chưa chắc sẽ tới. Phong tỏa nhân gian tin tức, hộ pháp đều chưa hẳn biết. Thần khí, trọn vẹn thần khí, còn có võ vương những người này đạo trường, có lẽ cũng có một chút bí mật. Võ vương bọn hắn tất nhiên có thể tu nhân hoàng đạo. Bản tọa chưa hẳn không được. Ngoặc kép, địa chu chân quân cũng là dã tâm bừng bừng. Hiện tại nhân gian giới yếu ớt nhất, thần giáo nếu là âm thầm nắm trong tay toàn bộ nhân gian, cái này chưa hẳn không có khả năng. Nghĩ đến cái này, địa chu chân quân trầm giọng nói, thần giáo còn có quân cờ sao? Lục đại thánh địa kia chính phủ các nước, nhưng có thần giáo người. Bản tọa muốn tự mình đi chiếu cố Phương Bình, cùng hắn gặp một lần. Ngoặc kép, có lẽ hiện tại không lộ diện càng tốt hơn. Lấy một vị đại biểu thân phận đi gặp Phương Bình, cân nhắc một chút lợi và hại, lại làm hành động. Giáo tông, chấm ngoặc kép, phía dưới mấy người lo lắng. Những người này, có người là trước kia tà giáo để lại cường giả. Bọn hắn thế nhưng là biết Phương Bình có bao nhiêu đáng sợ. Tiền nhiệm đại giáo tông ở thời điểm, chú ý cẩn thận, tà giáo cơ hồ không lộ diện, cuối cùng vẫn bị nhổ tận gốc. Vị này ngược lại tốt, vừa đến, tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Vừa tới liền muốn đi phong vân hội tụ ma đô, liền không sợ xảy ra chuyện. Bọn hắn còn đang do dự, địa chu chân quân hừ lạnh nói, thế nào, bản tọa lời nói, không dùng được rồi. Ngoặc kép, không dám. Ngoặc kép, lão giả đem nỗi lòng đè xuống, vội vàng nói, thuộc hạ lập tức đi an bài. Lần gặp gỡ này 20 nước, trong đó có một nước có thần giáo đồ tiềm phục tại bên trong. Giáo tông nếu có thể thu liễm khí tức, có thể ngụy trang nước nọ đại biểu. Chấm ngoặc kép, vậy cứ như thế an bài. Ngoặc kép, địa chu chân quân tràn đầy tự tin. Cường giả có thể phát hiện kẻ yếu ngụy trang, kẻ yếu nghĩ phát hiện cường giả. Người si nói mộng, dựa theo nhân loại phân chia, tinh thần lực của hắn tiếp cận 13.000 hách, bản nguyên đại đảo đi tiếp cận 4.000 mét. Nghĩ phát hiện hắn, kia đến vương ốc sơn thanh họa cấp bậc kia cường giả. Gặp địa chu chân quân lòng tin tràn đầy, cũng nghe bất chấp mọi thứ nhân ý gặp, mấy người không dám lại nói cái gì. Vị này, so sánh với đảm nhiệm đại giáo tông muốn khó phục vụ nhiều. Tiền nhiệm đại giáo tông sẽ rất ít xuất hiện. Tiền nhiệm đại giáo tông không tính kẻ yếu, cũng không ngớ ngẩn, vừa vặn tương phản, tại trấn thiên vương bọn hắn đều ở tình huống dưới, còn có thể đem tà giáo ở nhân gian cắm rễ, là cái nhân vật có thể lên đảm nhiệm đại giáo tông đều điệu thấp giống như không tồn tại. Vị này, mấy người trong lòng thở dài, hy vọng không ngại, dù sao những cường giả kia đều rời đi nhân gian. Bây giờ, Phương Bình chấp trưởng hết thảy, Phương Bình dù sao còn trẻ, lão giả cũng dần dần an tâm xuống tới, không có chuyện gì, hết chương.